Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 83, góc truyện audio.com. Mặt bà lộ vẻ vui mừng, xem ra con gái mình đã nghĩ thông rồi, bắt đầu chủ động khắc phục quan hệ vợ chồng của hai đứa, mà dựa theo miêu tả của Vượng Tử, hình như Tống Đình Thâm cũng không từ chối. Đó là một tin tốt. Mẹ Nguyễn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình Thâm, mặc dù có cách liên lạc với con rể nhưng suốt cả năm bọn họ cũng chẳng gọi được cho anh mấy cuộc. Đầu bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, giọng đàn ông trầm ổn vang lên, mẹ có chuyện gì sao? Mẹ vừa mới nghe Vượng Tử nói hôm qua là sinh nhật của con. Bà Nguyễn vẫn có chút ngại ngùng, bà vẫn luôn nhớ rất rõ sinh nhật của con gái và cháu ngoại, vậy mà lại không biết sinh nhật của con rể mình, chỉ mong con rể sẽ không có ý kiến với việc này, nghĩ rằng bọn họ đối xử với anh như người ngoài, mẹ với ba con đều không biết, con xem hôm nay có thời gian không đến đây ăn cơm tối, chúng ta đền bù cho con một bữa sinh nhật. Đúng rồi, buổi chiều Hạ Hạ cũng ăn tối ở đây. Tống Đình Thâm lật xem lịch trình của hôm nay, anh dừng một chút, nói, được ạ, nhưng phải khoảng 7 giờ con mới có thể đến được. Không sao đâu, vốn dĩ bọn ta cũng ăn tối khá muộn mà, vậy thì mọi người sẽ chờ con. Sinh nhật ở nhà họ Nguyễn có thói quen sẽ ăn bánh chèo, nếu như đã có hẹn với con rể rồi, mẹ Nguyễn liền đi siêu thị mua đồ ăn với ba Nguyễn và Vượng Tử, bọn họ ban đầu định đi chợ mua đồ ăn, nhưng trời rất nóng, siêu thị tất nhiên là điểm đến tốt nhất, khi đến mùa hè, hàng xóm của bà cũng đều đưa cháu đi siêu thị để giết thời gian. Vượng Tử khá mập, cậu rất sợ nóng, ngồi ở trên xe đầy của siêu thị, cậu tò mò nhìn xung quanh, thứ đồ ăn vặt nào cậu cũng muốn ăn, ông bà Nguyễn hoàn toàn quên luôn lời dặn của con gái, cậu muốn lấy gì liền lấy cái đó cho cậu. Dường như khoảng cách thế hệ nằm ở đây, Vượng Tử ngồi trong giỏ hàng chất đầy đồ ăn vặt hạnh phúc cảm khái, cháu thích ở với ông bà ngoại. Ông Nguyễn vui tươi hớn hở đùa với cậu, vậy thì sau này cứ ở nhà ông bà ngoại là được. Vượng Tử nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu, không được, cháu vẫn phải ở cùng với ba mẹ nữa. Ông Nguyễn cười, vì sao thế? Xin lỗi nha ông ngoại. Vẻ mặt Vượng Tử áy náy, cháu thích ba mẹ nhất, ba mẹ đứng thứ nhất, ông bà ngoại đứng thứ hai. Mặc dù ba mẹ cậu luôn bắt cậu ăn ít đồ ăn vặt, ăn ít kem nhưng trong lòng cậu vẫn thích ba mẹ nhất, cậu cũng muốn ở với ba mẹ. Không cần, phải xin lỗi, thích ba mẹ nhất là đóng. Bà Nguyễn xoa xoa đầu cậu, tất cả mọi người đều như vậy hết. Vượng Tử là một đứa trẻ vô cùng thông minh, rất biết suy một ra ba, cậu ôm túi thạch trong lòng mình, ánh mắt láo liên xoay tròn, cậu tò mò vịn xe đựng đồ, hỏi, tất cả mọi người đều thích ba mẹ nhất sao ạ, đúng vậy. Bà Nguyễn gật đầu, vậy thì ba mẹ của mẹ cháu là ông bà ngoại, có phải mẹ cũng thích ông bà ngoại nhất hay không? Ông bà Nguyễn liếc nhìn nhau, họ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt người kia, không ngờ đứa trẻ này lại hỏi một câu như vậy. Vượng Tử vẫn đang tỏ vẻ có chút đau lòng, cháu cứ nghĩ mẹ thích cháu nhất chứ. Mẹ Nguyễn vội vàng an ủi, người mẹ cháu thích nhất lúc này tất nhiên là Vượng Tử của chúng ta, bởi vì cháu là con của mẹ cháu mà. Không phải ông bà vừa nói mọi người đều thích, ba mẹ nhất hay sao? Ông Nguyễn cảm thấy đầu mình sắp to ra rồi, cháu ngoại quả đúng là rất thông minh, những câu hỏi mà cậu đang hỏi bọn họ lại càng không trả lời được. Vấn đề như thế này, bọn họ phải trả lời thế nào chứ? Vẫn là bà Nguyễn nhanh trí, tiếp tục xoa đầu cậu dỗ dành, đó là bởi vì mẹ cháu đã làm mẹ rồi, mẹ có cháu tất nhiên sẽ thích cháu nhất. Lúc này Vượng Tử rất kiên trì, khi cháu thành mẹ rồi, có phải cháu cũng sẽ không còn thích ba mẹ nhất nữa đúng không? Người đi ngang qua bên cạnh nghe thấy vậy liền cười thành tiếng. Vẻ mặt ông Nguyễn rất xấu hổ, cháu chỉ có thể làm ba được thôi, không thể làm mẹ. Vì sao bọn họ phải tán gẫu với trẻ con vấn đề này chứ? Nói chuyện về kem không được sao? Nói về đồ ăn vặt không được sao? Vượng Tử cúi đầu chọc chọc cái bụng nhỏ phình ra vì đồ ăn vặt của mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông bà Nguyễn, nói, mẹ cháu không thích ông bà nhất, có phải ông bà rất đau khổ hay không? Không đợi ông bà Nguyễn trả lời, cậu liền tự nói với bản thân mình, chờ đến khi mình làm ba mẹ, mình vẫn sẽ thích ba mẹ mình nhất. Sáng sớm Nguyễn Hạ lái xe ra ngoài, sau khi nhận được điện thoại của bà Nguyễn, cô liền gọi di động cho Tống Đình Thâm, rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã được kết nối rồi. Cách chương,